Thiên Thần Học Viện 19 chương 173 bỏ trốn mất dạng. Bất quá bây giờ cân nhắc cái này còn có chút sớm, bởi vì Bá Vương Hoa vẫn còn, những tù binh này cũng không thể tùy ý xử trí, cho nên Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống việc này. Sau đó Thích Thiên Đế lại xem một chút đầy bàn mini luyện kim kiến trúc, sau đó liền rất lợi hại tùy ý phân phát xuống dưới. Còn lại kiến trúc liền không có cái gì sáng chói, số lượng tuy nhiên cao đến 20-30 cái, lại cũng chỉ là hắc thiết tầng thứ, đơn giản cũng là một số lò rèn, cung tiến nhà xưởng, bì giáp trải chờ một chút, thậm chí còn có một cái tiệm giày chuyên môn chế tác giày. Có một ít cần, Thích Thiên Đế liền đưa chúng nó an chứa vào, mà có một ít căn không dùng được, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể đem bọn nó xem như lưu giữ nhập kho phòng, nhìn xem có thể hay không bán đi. Xử lý xong những vật này về sau, Tiểu Thiên Sứ lần nữa báo cáo, chúng ta còn ở nơi này tìm tới ước chừng 30 vạn thanh đồng pháp tắc tệ, cùng hơn 1.001 điểm bạch ngân pháp tắc tệ. Nghe nói như thế, Thích Thiên Đế nhất thời cũng là ngẩn người, nhìn không được hỏi, Bá Vương Hoa này đến nhiều như vậy bạch ngân pháp tắc tệ, địa hạ thành đệ nhất tầng, không phải là không có bao nhiêu bạch ngân quái vật sao? Đừng quên, Bá Vương Hoa thế nhưng là tam giới người, bạn học của nàng có đã tiến vào tầng thứ hai, thậm chí tầng thứ ba. Tiểu Thiên Sứ giải thích nói, mà bọn họ giữa bạn học chung lớp là có thể tiến hành giao dịch, có đôi khi người ta hạ cấp pháp tắc tệ không đủ, cũng chỉ có thể dùng bạch ngân pháp tắc tệ giao dịch. Tuy nhiên mỗi lần cũng không nhiều, thế nhưng là dần dà liền có thể để dành tới. Dù sao Bá Vương Hoa đã ở đây kinh doanh 15 năm lâu, nói thế nào cũng là có chút điểm nhi vốn liếng. Cái này đúng, chỉ sợ nàng hiện tại tư nguyên có không ít đều là từ tầng thứ hai đồng học nơi đó mua được. Thích Thiên Đế nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói, ta liền nói nàng này đến nhiều như vậy thanh đồng cấp bậc luyện kim kiến trúc cùng sinh vật xào huyệt đâu. Bất quá sau đó, Thích Thiên Đế lại kỳ quái hỏi, số tiền này nàng vì cái gì không tùy thân mang theo, ngược lại đặt ở trong lãnh địa đâu? Bởi vì trong lãnh địa có hoa tiến địa phương a. Tiểu Thiên Sứ cười nói, vô luận là sinh vật xào huyệt vẫn là luyện kim kiến trúc, muốn phát huy tác dụng đều cần tiêu hao pháp tắc tệ, mà Bá Vương Hoa xuất binh bên ngoài cơ hồ không có tác dụng gì tiến địa phương, tự nhiên là muốn đem tiền đặt ở trong lãnh địa, lấy thuận tiện lãnh địa tiêu hao. Nguyên lai là dạng này, Thích Thiên Đế nhất thời liền hiểu được, sau đó nhìn không được cười nói, ha ha ha, này cũng tốt, toàn bộ đều làm lợi, ta chỉ tiếc bạch ngân pháp tắc tệ số lượng vẫn là quá ít. Tiểu Thiên Sứ nói ra, tam đại thần cấp tùy tùng đều cần đại lượng bạch ngân pháp tắc tệ, dùng để giải trừ trên thân phong ấm. Ngày hiện tại đúng dễ dàng giải phong bên trong một cái, dự định trước dùng tại người nào trên thân? Cái này Thích Thiên Đế nhất thời liền nhức đầu, hắn tự nhiên biết trước dùng tại người nào trên thân cũng không tốt, rất dễ dàng gây nên mâu thuẫn. Thế nhưng là đem nhiều như vậy bạch ngân pháp tắc tệ nhàn trí, nhưng cũng là một loại lãng phí. Thích Thiên Đế khó xử nghĩ một hồi, sau đó bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nói ra, ta dự định giải phong a La Tin cầu nguyện thần đàn, đó là binh chủng kiến trúc, giải phong về sau liền có thể sản xuất luyện kim thần quái, mỗi một cái thần quái đều là cấp bậc bạch ngân luyện kim sư, đã có thể làm sản xuất đơn vị, cũng có thể khi chiến đấu đơn vị, tuyệt đối là lớn nhất có lời lựa chọn, tựa như là ý kiến hay. Tiểu Thiên Sứ gật đầu nói, chúng ta hiện tại vừa lúc có không ít luyện kim tài liệu, lại khổ vì chỉ có Aladdin một cách luyện kim sư, hắn hiện tại cũng sắp bận bịu chết, lại vẫn không có biện pháp xử lý nhiều tài liệu như vậy. Nếu là có một số luyện kim sư có thể giúp một tay lời nói, chúng ta cũng có thể mau chóng đem những luyện kim đó tài liệu chuyển hóa thành chiến đấu lực. Không sai, cứ làm như thế. Thích Thiên Đế lập tức quyết định ra đến, sau đó liền phân phó nói, lập tức đem sở hữu bạch ngân pháp tắc tệ đều cho Aladdin, nhượng hắn cho ta tận lực sản xuất một số luyện kim thần quái đi ra. Vâng, tiểu thiên sứ đáp ứng một tiếng, sau đó liền bắt đầu cấp phát. Sau đó, Thích Thiên Đế hỏi lần nữa, còn có cái gì tốt chiến lợi phẩm đáng giá chấm tự mình kiểm tra sao? Còn thừa lại một kiện, cũng là ma lực lưu trữ năng lượng bảo thạch. Tiểu thiên sứ nói ra. Ma lực lưu trữ năng lượng bảo thạch, Thích Thiên Đế lập tức tò mò hỏi. Đây là vật gì, vì cái gì không có lấy tới ma lực lưu trữ năng lượng bảo thạch? Là lắp đặt tại ma lực chi trong ao, dùng để gia tăng ma lực chi ao chứa đựng ma lực hạn mức cao nhất bảo thạch. Tiểu thiên sứ nói ra. Thứ này lấy ra cùng lắp đặt đều cần ma pháp sư đến tiến hành. So sánh cố hết sức, cho nên tạm thời không có lấy xuống. Có thể tăng thêm bao nhiêu hạn mức cao nhất, Thích Thiên Đế hiếu kỳ truy vấn. Mỗi một khỏa ma lực lưu trữ năng lượng bảo thạch đều có thể gia tăng 100.000 điểm mơ B tồn trữ hạn mức cao nhất. Tiểu thiên sứ nói ra. Nơi này có chỉnh một chút 20 khỏa. Thích Thiên Đế nhất thời quá sợ hãi nói. Đây chẳng phải là nói Thú Vương thành ma lực tồn trữ hạn mức cao nhất đạt tới hơn 200 vạn mấy chữ, chính xác là 218 vạn điểm mơ B. Tiểu thiên sứ nói ra. Đây cũng quá khủng bố, Thích Thiên Đế nhìn không được cười khổ nói. Chấm tam đại lãnh địa, lại thêm tu kiến mấy chục tòa sắt thép ma lực chi ao, tổng chứa đựng ma lực hạn mức cao nhất cũng không đến 1 triệu. Vậy mà không bằng người ta chủ thành một nửa. Tên kia còn có tại 9 tòa chủ thành. Chẳng phải là nói Bá Vương Hoa ma lực tổng dự trữ lượng vượt qua 10 triệu không kém bao nhiêu đâu. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Tiểu thiên sứ vừa cười vừa nói. Nếu như cho ngài 15 năm thời gian, ta tin tưởng ngài ma lực dự trữ tổng lượng đến có mấy cái ngàn vạn, thậm chí quá 100 triệu đều có thể. Ha ha, Thích Thiên Đế tự tin cười một tiếng. Sau đó phân phó nói. Phái người lấy ra sở hữu ma lực lưu trữ năng lượng bảo thạch, thêm ao đến chúng ta sắt thép ma lực chi ao bên trên. Vâng, tiểu thiên sứ lập tức đáp ứng nói. Hoàn thành chiến lợi phẩm phân phối công tác về sau, Thích Thiên Đế liền bắt đầu vất vả mở ra truyền tống môn. Sau đó đến hàng vạn mà tính đại quân đều không ngừng vận chuyển đồ vật. Bởi vì Thú Vương thành thực sự quá lớn, đồ vật thực sự quá nhiều. Dù là 100.000 người lại thêm mấy vạn tù binh đều cùng nhau xuất động, cũng đầy đủ tốn hao cả ngày thời gian mới đem mặt ngoài của nổi chuyển đến không sai biệt lắm. Sau đó Thích Thiên Đế lại để cho thổ họ các tu sĩ xuất động, dùng khống thổ thuật khống chế tương đối hoàn chỉnh cùng đại hình vật liệu đá, gạch ngói, đưa đến trong truyền tống trận. Cách này lại hao phí gần nửa ngày thời gian. Lúc này Thú Vương thành cơ đã nhìn không ra hình dáng, cơ hồ liền không có bao nhiêu hoàn hảo phòng trọ. Liền xem như cái gọi là tốt phòng trọ, cũng chẳng qua là thấp bé nhất sách dưới bùn đất phòng trọ mà thôi. Trong đó đại bộ phận kiến trúc đều đã biến mất, thậm chí ngay cả nền tảng đều bị đào đi. Có thể nói, so chó gặm đều sạch sẽ. Mà Thích Thiên Đế còn không bỏ qua, lại hạ lệnh thổ nguyên tố A-ve-ơ tại Thú Vương thành di chỉ thi triển liệt địa thuật, đem cả tòa thành thị nền tảng đều xé thành rách tung tóe, khắp nơi đều là vết nứt. Kể từ đó, cái này Thú Vương thành cũng liền hoàn toàn mất đi trọng kiến ý nghĩa. Bởi vì muốn ở phía trên kiến thiết thành thị lời nói, từng đầu rộng hơn 10 thước, sâu mấy trăm thước vết nứt lấp đầy. Đây chính là một cái đại công trình. Cùng lãng phí nhân lực vật lực tại cái này mảnh phế tích bên trên, còn không bằng đem tiền dùng để kiến thiết những thành thị khác. Toàn bộ giải quyết về sau, Thích Thiên Đế liền lấy đi tuyệt đại bộ phận bộ đội, để bọn hắn trở lại động thiên thế giới. Nên trồng trọt trồng trọt, nên làm việc làm việc. Liền liền những tù binh kia cũng bị nhốt lại, ném tới giang sơn xã tắc thế giới bên trong. Hiển nhiên Thích Thiên Đế là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Ai kêu bọn gia hỏa này biết mình bí mật chứ? Sau đó, Thích Thiên Đế liền chỉ huy lưu lại 10 cái huyệt động người xạ thủ trung đội, làm 3 đội. phân biệt hướng ba phương hướng phân tán phá vây. Thích Thiên Đế đoán chừng, Bá Vương Hoa lúc này khẳng định từ chung quanh thành thị triệu tập bộ đội, dự định bao vây tiêu diệt chính mình. Nhưng cũng không thể nói Bá Vương Hoa làm như vậy không đúng. Chỉ bất quá Bá Vương Hoa sai lầm tính ra một sự kiện. Cái kia chính là Thích Thiên Đế bộ đội quy mô. Bá Vương Hoa tình báo đến từ gìn giữ cách đã có thú nhân quân đội. Những tên kia tận mắt nhìn thấy Thích Thiên Đế có 100.000 người công thành bộ đội. Cho nên giống như thực báo cáo cho Bá Vương Hoa. Thế là Bá Vương Hoa đã muốn làm nhưng coi là Thích Thiên Đế bên người có 100.000 đại quân. Mà 10 vạn đại quân thế nhưng là một cách không bình thường bàng đại quân đoàn. Mục tiêu cực kỳ rõ rệt. Mà lại hành động chậm chạp. Đi qua địa phương khẳng định hồi lưu lại đại lượng dấu vết. Cho nên gần như không có khả năng trốn qua Bá Vương Hoa tứ phía vây kín. Nhưng vấn đề là, Thích Thiên Đế bên người căn không có nhiều người như vậy. Hắn đem đại bộ đội đều đưa đi, chỉ để lại tiểu cổ tinh nhuệ, tối đa cũng liền mấy trăm đồng huyệt nhân, cộng thêm hơn ngàn điên cuồng sắt chó. Dạng này mục tiêu coi như quá nhỏ, nhất là có điên cuồng sắt chó coi như tòa kỵ thời điểm. Bộ đội hành động lực không bình thường cao, mà lại có thể tránh thường đi đường lớn, lựa chọn trên mặt đất hình phức tạp phương hành quân. Kể từ đó, bọn họ liền có thể rất dễ dàng tránh thoát Bá Vương Hoa mấy cái chủ lực quân đội. Bá Vương Hoa chắc hẳn phải vậy coi là Thích Thiên Đế đã có một chi bàng đại bộ đội. Như vậy đối phương tuyến đường hành quân liền tất nhiên bị hạn chế. Khẳng định phải đi nhẹ nhàng đường lớn mới được. Cho nên Bá Vương Hoa liền hạ lệnh chuyên nhìn chằm chằm loại này đường, đến mức xem nhẹ những cái kia khó mà được đi đường nhỏ. Ngược lại bởi vậy tiện nghi Thích Thiên Đế, liền khiến cho Thích Thiên Đế ba cái tiểu phân đội đều nhẹ nhóm chạy ra Bá Vương Hoa vòng vây. Kết quả là, lại qua 3-4 ngày thời gian, Bá Vương Hoa mang theo thiên quân vạn mã, một lần nữa giết trở lại Thú Vương Thành. Ở chỗ này tụ hợp những thành thị khác đến bộ đội tiếp viện. Đại quân số lượng lần nữa bạo tăng đến 100.000. Tuy nhiên kỵ binh chỉ có 3 vạn khoảng chừng. Có thể nhưng đều là Bá Vương Hoa chủ lực kỵ binh. Chiến đấu lực cực kỳ cường đại. Lại thêm 7 vạn khoảng chừng thú nhân chiến sĩ. Khiến cho nàng vẫn như cũ có được mạnh đại chiến đấu lực. Cho nên có lòng tin ở chính diện đánh tan Thích Thiên Đế. Duy nhất nhượng Bá Vương Hoa cảm thấy giận không thể nuốt, chính là nàng Thú Vương Thành đã hoàn toàn biến mất, đồng thời hủy đi. Phải biết tòa thành thị này thế nhưng là Bá Vương Hoa tòa thứ nhất lãnh địa, là nàng làm giàu địa phương. Đã ở chỗ này ở hơn 10 năm, Bá Vương Hoa tự nhiên đối với nơi này có kiểu khác cảm tình. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, ký thác Bá Vương Hoa quật khởi hùng tâm vĩ thành phố lớn, vậy mà biến thành phế tích. Thậm chí ngay cả thành thị cơ tòa cũng bị triệt để phá hủy, không còn có chữa trị khả năng. Cái này tự nhiên là gây nên Bá Vương Hoa vô biên lửa giận, trêu tức nàng tại phế tích trước mặt mắng to Thích Thiên Đế hơn 2 giờ. Đều sửng sốt không mang giống nhau. Thiên Thần Học Viện 19 chương 174 nửa đường chặn giết đầy đủ phát tiết một phen Bá Vương Hoa. Mặc dù đã thở hồng hộc, thế nhưng là lửa giận không chút nào không mang theo tiêu giảm. Ngược lại càng diễn càng liệt. Nàng sau đó liền không nhịn được đối bên người tiểu thiên sứ hét lớn. Tìm tới tên hỗn đản kia sao, ta đã không kịp chờ đợi muốn đem hắn tháo thành 8 khối không có. Tiểu thiên sứ cau mày nói. Bốn đường đại quân ngăn chặn chung quanh 10 cái thường bước đi dây. Tuy nhiên lại đều không có cái gì phát hiện. Đừng nói 100.000 đại quân hành quân dấu vết. Liền đám quân nhỏ hành quân dấu vết cũng là một điểm cũng không tìm tới. Có lẽ hắn bộ đội không có 10 vạn nhiều như vậy. Điều đó không có khả năng. Bá Vương Hoa nhất thời giận tím mặt. Chỉ này mảnh phế tích nói, ngươi xem một chút tòa thành thị này bị phá hư thành cái dạng gì, bọn họ liền hoàn hảo cục gạch đều dọn đi. Những này đáng chết ra hỏa, vậy mà tại trong vòng 2 ngày làm đến loại trình độ này. Ngươi nói hắn đạt được động bao nhiêu người, 100.000 khẳng định chỉ nhiều không ít. Vậy liệu rằng bọn họ xuất động đại lượng phi hành pháp khí, mang theo chiến lợi phẩm từ hiểm trở địa phương bỏ trốn mất dạng tiểu thiên sứ hỏi. Cái này càng không khả năng, bá vương hoa phẫn nộ nói. Phi hành pháp khí chân quý bực nào, coi như ta cái này tại cái này đợi 15 tuổi già người mới vào nghề bên trên, cũng không bỏ ra nổi vận chuyển 1 vạn người bộ đội phi hành pháp khí. Mà thích thiên đế bất quá mới đến 1 năm mà thôi. Tay trắng khởi ra. Dựa vào cái gì có vận chuyển 100.000 người phi hành pháp khí, nhiều như vậy phi hành pháp khí. Này phải xài bao nhiêu tiền? Bao nhiêu vật tư? Bao nhiêu thời gian? Bao nhiêu luyện kim sư tài năng tạo ra đến không có 20-30 năm tích xúc? Căn nghĩ cũng đừng nghĩ. Vậy ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói ra. Bá vương hoa sau đó nhíu mày. Suy nghĩ kỹ một chút. Hỏi. Như vậy gần nhất chúng ta trong lãnh địa có cái gì gì thường sao? Gì thường? Lời nói tiểu thiên sứ hơi suy nghĩ một chút. Sau đó bỗng nhiên nói ra. Nhớ tới. Còn giống như thật có một kiện tình huống gì thường. Cái gì? Bá vương hoa vội vàng truy vấn. Khi biết thú vương thành đột nhiên nhận tập kích thời điểm. Ngài để cho ta thông chi chung quanh mỗi cái cứ điểm cùng lãnh địa. Không muốn tại hướng nơi này điều động nhân viên cùng vật tư. Tiểu thiên sứ nói ra. Nhưng là tại chúng ta giết lúc trở về. Ngài lại hạ lệnh phủ cận cứ điểm cùng lãnh địa. Tranh thủ thời gian hướng nơi này vận chuyển đại quân thường ngày cần thiết vật tư cung cấp dưỡng. Cho tới bây giờ. Địa phương khác vật tư cung cấp dưỡng đều cơ đúng chỗ. Chỉ có ngày xô hô lãnh địa phi hành đội xe còn chưa tới. Bọn họ hẳn là lúc nào đến? Bá vương hoa vội vàng hỏi. Bọn họ dù sao cũng là phi hành xe ngựa bộ đội. Tốc độ cực nhanh. Bình thường tới nói. Hẳn là đến so chúng ta còn phải sớm hơn 1 ngày. Tiểu thiên sứ nói ra, thế nhưng là biết hiện tại bọn hắn còn không có ảnh. Ngày xô hô lãnh địa bá vương hoa mờ mịt ngấm lại. Sau đó vỗ đùi. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Hỏng. Hỏng. Thích thiên đế cái này thất đức không có nhi chết vương bát đàn. Hắn vậy mà qua tấn công ngày xô hô lãnh địa không thể nào. Tiểu thiên sứ nhíu mày nói. Ngày xô hô lãnh địa cho đến bây giờ. Còn không có thu đến. Có bất kỳ quân đội tấn công tin tức. Đó là bởi vì thích thiên đế chủ lực quân đội còn chưa có tới. Thế nhưng là hắn tuyệt đối là đối ngày xô hô lãnh địa qua. Bá vương hoa tức giận nói ra. Cho nên mới sẽ gặp phải ngày xô hô lãnh địa đội xe. Thuận tay liền đem chúng ta đám kia chân quý luyện kim xe ngựa cho ăn cướp á. Cái này đáng chết ra hỏa. Thật sự là đáng giận. Tại sao là ngày xô hô lãnh địa? Tiểu thiên sứ không giải thích nói. Vậy ngươi căn không phải thành thị. Trừ một số dê bò. Không có cái gì. Thích thiên đế vì sao không tuyển chọn một cái có giá trị chủ thành tấn công lấy hắn công kích thú vương thành hiện ra khủng bố năng lực. Chúng ta còn lại chủ thành cũng ngăn không được hắn công kích á. Ngươi không hiểu? Bá vương hoa híp mắt nói. Thích thiên đế cái này hỗn đàn. Hắn không hề chỉ là vì ăn cướp. Hắn mục đích là từ trên căn triệt để đánh bại ta, cho nên mới sẽ đối ta yếu điểm công kích. Ngày xô hô lãnh địa là ngài nhược điểm sao? Tiểu thiên sứ khó hiểu nói. Này bất quá chỉ là một cách bình thường. Cung ứng ăn thịt lãnh địa mà thôi. Dạng này lãnh địa. Ngươi còn có 2-3 cách đâu. Thế nhưng là ngày xô hô lãnh địa là lớn nhất tốt nhất. Bá vương hoa giải thích nói. Nàng cung ứng chúng ta 100.000 đại quân một nửa nhi thường ngày ăn thịt tiêu hao. Một khi mất đi, chúng ta hậu cần tiếp tế sẽ xuất hiện cử vấn đề lớn. Không đến mức a. Tiểu thiên sứ một mặt xem thường nói. Ngày xô hô lãnh địa nói trắng ra, chỉ là một cái rồng lớn trên đại thảo nguyên trạm trung chuyển. Người bên trong mã không nhiều, súc vật cũng không nhiều. Tuyệt đại đa số súc vật đều tại trên thảo nguyên phân tán chăn thả. Coi như cái kia trạm trung chuyển bị công kích, những súc vật đó cũng còn tại trên tay chúng ta à? Hừ. Bá vương hoa lại lạnh hừ một tiếng nói ra. Ngươi quá coi thường cái kia đồ hỗn chứng. Hắn chắc chắn sẽ không buông tha những súc vật đó. Nói xong, bá vương hoa liền lập tức lòng như lửa đốt hạ lệnh nói. Tất cả mọi người lập tức binh phát ngày xô hô lãnh địa. Sau đó, bá vương hoa một bên bay trở về chính mình chuyên dùng lều vải, một bên lần nữa phân phó tiểu thiên sứ nói. chúng ta còn có bao nhiêu ma lực còn thừa rất rất ít. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ cười khổ nói. Ngươi vì đem bộ đội tận khả năng từ đảo cách lính chủ nơi đó truyền tống về đến. Đã tiêu hao chúng ta sở hữu ma lực dự trữ. Coi như thế. Cũng chỉ trở về không đến một nửa người. Đáng giận bá vương hoa tức giận chửi một câu. Sau đó nói. Lập tức đình chỉ từ đến các lính người nơi đó truyền tống bộ đội. Sau đó đem sở hữu ma lực đều tập trung lại. Dùng tài trợ giúp ngày Soho trên lãnh địa. Cho ta truyền tống tốt nhất bộ đội cùng vật tư. Vân tiểu thiên sứ đáp ứng một tiếng. Sau đó bất đắc dĩ nói. Có thể coi là như thế. Cũng căn truyền tống không bao nhiêu người. Có một chút tính toán một điểm đi, chỉ cầu có thể tận lực một số súc vật. Bá vương hoa bất đắc dĩ nói ra. Mà liền tại bá vương hoa thống mạ thích thiên đế thời điểm. Thích thiên đế lại là đang một mặt hưng phấn mà cảm tạ lấy bá vương hoa. Bởi vì thích thiên đế nhất chỉ đám quân nhỏ. Nửa đường tao ngộ từ ngày Soho lãnh địa xuất phát luyện kim xe ngựa. Số lượng nhiều đạt 2.000 chiếc. Toàn bộ đều là lơ lửng giữa không trung luyện kim xe ngựa. Những này xe ngựa từ 1.000 lang kỵ binh phụ trách áp vận. Đồng thời chịu đựng tốt nhất cử hình chiến lang phụ trách kéo xe. Bởi vì xe ngựa là lơ lửng giữa không trung. Cho nên cho dù là tại gập ghềnh địa hình cũng có thể như giẫm trên đất bằng. Nhanh chóng hành động. Mà thích thiên đế bộ đội trinh sát phát giác được chi đội ngũ này về sau, liền lập tức thông chi thích thiên đế. Thích thiên đế lại có thể buông tha dạng này đại thịt mỡ lập tức liền không tiếc hao tổn ma lực. Lần nữa mở ra truyền tống môn. Trợ giúp càng rất mạnh hơn lực bộ đội. Cũng lựa chọn một chỗ hiểm yếu chi tiến hành phục kích. Kế tiếp cũng là một trận xinh đẹp bao vây tiêu diệt chiến. Phụ trách áp vận thú nhân quân quan. Thân thể cũng không phải là cái cẩn thận người. Lại thêm lâu dài đi đường này. Cho tới bây giờ không có đi ra sự tỉnh. Cho nên cũng liền không bình thường lơ là bất cẩn. Đến mức suất liên tục tiền đồn binh đều không có. Kết quả là. Hắn liền mang theo đội ngũ một đầu đâm vào một chỗ mấy trăm mét bao quát hạp cốc. Mà hạp cốc hai bên cũng là thích thiên đế mai phục bộ đội. Đầu tiên là hỏa tiễn tinh chuẩn xạ kích. Lần này không tại đối xe ngựa đánh. Mà chính là nhắm chuẩn thú nhân đội kỵ binh ngũ. Tính ra hàng trăm hỏa lưu tinh rơi vào đội kỵ binh ngũ bên trong. Nhất thời liền nổ tung từng đảo hỏa diễm cùng điện xà. Tại khủng bố tiếng nổ mạnh trong. Thú nhân lang kỵ binh nhất thời thương vong thảm trọng. Vẹn vẹn cách này một đợt đánh lén. Tự 2.000 lang kỵ binh tiêu diệt hơn phân nửa. Hoàn hảo chỉ còn lại có vài trăm người. Mà sau đó cũng là các loại luyện kim thương. Thậm chí là 20 ly điện kim pháo máy phát biểu thời gian. Từng đảo ngọn lửa từ hai bên hướng trong hạp cốc ở giữa đánh mạnh. Vô luận là thú người vẫn là chiến lang. Đều không chịu nổi. Trên thân không ngừng nổ tung từng đảo huyết hoa. Sau đó liền nhao nhao tại kêu thê lương thảm thiết trong ngã xuống đất bỏ mình. Tác chiến dũng mãnh thú nhân lang kỵ binh sưởng sốt liền một điểm phản kích thời cơ đều không có. Liền cơ hồ bị toàn diệt. Sau đó, thích thiên đế bộ đội liền phát động tiến công. 5.000 con điên cuồng sắt chó, giống như thủy triều, từ hạp cốc hai bên trùng sát xuống tới. Phụ trách lái xe bán thú nhân cùng cử lang, đến ngay tại luyện kim thương giới trong công kích thương vong thảm trọng. Còn lại những cái kia lại làm sao có thể tới nhiều như vậy điên cuồng sắt chó. Bọn họ thậm chí ngay cả cái bọt nước đều không có hiện ra. Liền bị như thủy triều điên cuồng sắt chó bao phủ. Trận này bao vây tiêu diệt, từ bắt đầu đến kết thúc tổng cộng cũng liền hoa chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Thích thiên đế bên này cứ thế mà là lấy số không thương vong đại giới. Ăn hết 2.000 thú nhân lang kỵ binh. Cộng thêm 4.000 kéo xe chiến mã. Còn có 4.000 cái xe bán thú nhân. Mà đây đều là chuyện nhỏ. Nhất làm cho thích thiên đế cảm thấy hưng phấn là. Hắn thu được chỉnh một chút 2.000 chiếc lơ lửng luyện kim xe ngựa. Những này xe ngựa kích cỡ cùng dung lượng. Vậy mà so đảo cách lính chủ những cái kia còn muốn càng lớn một bậc. Hiển nhiên cao cấp hơn. Cũng càng thêm đáng tiền. Bởi vì sớm bắt chuyện qua nguyên nhân. cho nên không có người sẽ đem hỏa lực đối cho phép bọn họ. Chỉ có linh tinh đạn lạc đánh vào mã trên thân xe. Lại đều không có đối sắt thép chú tạo thân xe tạo thành tổn thương gì. Thế là những này xe ngựa liền đều thành thích thiên đế chiến lợi phẩm, trong đó còn bao gồm trong xe ngựa lượng lớn ăn thịt. Những này ăn thịt cũng không có đi qua thu nhỏ ma pháp xử lý, vẹn vẹn chỉ là xoa trống phân hủy nuốt lời mà thôi. Có thể coi là như thế, mỗi chiếc huyền phù xe ngựa bên trên trang 100 tấn thịt. 2.000 chiếc huyền phù xe ngựa cũng là chỉnh một chút 20 vạn tấn, đây tuyệt đối là một cái phi thường khủng bố sổ tự. Không sai biệt lắm có thể cho bá vương hoa hiện tại 100.000 đại quân ăn được gần nửa tháng. Mà mất đi những này trọng yếu thực vật tiếp tế tuyệt đối sẽ cho bá vương hoa quân đội mang đến không ít phiền phức. Tuyệt đối đừng coi là di động luyện kim nông trường có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Trên thực tế, thứ này cũng liền đang chiến tranh thời điểm lâm thời dùng một chút mà thôi. Nếu là mỗi ngày dùng thứ này giải quyết vấn đề thức ăn, liền cần mỗi ngày mấy chục vạn hắc thiết pháp tắc tệ tiêu hao. Đây tuyệt đối là ai cũng thủ không. Nhẹ nhóm giải quyết cái này một cái bộ vận tải đội về sau. Thích thiên đế mặt đối công kích mình mục tiêu. Ngày xô hô lãnh địa. Càng thêm hướng tới. Mượn nhờ từ đảo cách lính chủ nơi đó được đến tin tức cùng tình báo. Thích thiên đế không chỉ có biết ngày xô hô lính vị trí. Hơn nữa còn biết ngày xô hô lãnh địa quy mô cùng tầm quan trọng. Thiên thần học viện 19 chương 175 tấn công mạnh nhược điểm ngày xô hô lãnh địa. Tòa lạc tại ngày xô hô trên đại thảo nguyên. Là thế giới ngầm không bình thường hy hữu cử đại thảo nguyên. Đường kính vượt qua 1 vạn cây số. Bá vương hoa cái thứ nhất lãnh địa là thú vương thành, mà nàng cái thứ hai lãnh địa cũng là ngày xô hô lãnh địa. Tại chiếm cứ ngày xô hô lãnh địa về sau, bá vương hoa liền bắt đầu tại mảnh này trên đại thảo nguyên nỗ lực phát triển súc mục nghiệp. Nuôi mấy trăm vạn các loại súc vật. Cũng chính bởi vì những này súc vật sinh ra liên tục không ngừng ăn thịt, mới có thể nhượng bá vương hoa không kiêng nể gì cả mở rộng chính mình sói kỵ binh bộ đội. Mà có đại lượng cường lực sói kỵ binh bộ đội bá vương hoa, tài năng đạp vào quật khởi con đường, ngang dọc chung quanh mười mấy cái lãnh địa, không ai địch nổi. Có thể nói, ngày xô hô lãnh địa cũng là bá vương hoa quật khởi công thần lớn nhất cùng cơ hội. Cho dù là hiện tại, bá vương hoa có mười mấy cái lãnh địa, thế nhưng là trong đó có thể tự dưỡng súc vật thảo nguyên, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có 2-3 mảnh. Mà lại cộng lại cũng không có một cái nào ngày xô hô thảo nguyên lớn. Mà lại ngày xô hô lãnh địa là bá vương hoa kinh doanh thời gian dài lâu nhất địa phương. Nơi này sản xuất tự nhiên cũng là phong phú nhất. Cơ hồ chiếm cứ bá vương hoa lãnh địa thực vật sản xuất tổng lượng một nửa. Đây chính là một cách không bình thường bằng con số lớn. Phải biết, bá vương hoa dưới tay không chỉ có riêng có 100.000 kỵ binh bộ đội. Đây chẳng qua là nàng quân chính quy mà thôi. Vì nuôi sống cái này 100.000 quân chính quy, bá vương hoa còn có đến 100.000 mà tính thú nhân, bán thú nhân, đang vì bọn hắn cung cấp hậu cần phục vụ, tự dưỡng chiến lang, vũ khí khải giáp, khai thác khoáng thạch, trồng trọt lương thực, hầu hạ súc vật sinh ra ăn thịt, cùng với khác các loại sự tình, khẳng định không thể để cho lang kỵ binh nhóm đi làm, đều là thú nhân. Bán thú nhân chiến sĩ sinh hoạt. Bọn gia hỏa này bình thường chế tác, có thể cũng không có buông xuống thể năng cùng chiến kỹ huấn luyện. Chỉ cần chiến đấu năng lực xuất sắc, liền có cơ hội chọn làm lang kỵ binh. Từ đó không hề tiến hành rườm rà lao động chân tay. Mà một khi gặp phải đại chiến, những này thú nhân, bán thú nhân cũng có thể lập tức tổ chức. Phân phát vũ khí cũng là một chi tương đối cường lực bộ đội. Cho nên, bá vương hoa thế tất không thể cho bọn họ quá thấp đãi ngộ. Ít nhất cũng phải đón đến ăn no. Hơn nữa còn đến có thịt. Nhưng vấn đề là, thú nhân, bán thú nhân cũng đều là bụng lớn hán. Lại thêm 100.000 chiến lang tiêu hao. Cái này liền khiến cho bá vương hoa gánh vác nặng nề thực vật áp lực. Phòng đoán cẩn thận. Bá vương hoa thủ hạ mỗi ngày đều muốn tiêu hao 2-3 vạn tấn thực vật. Mà ở trong đó liền có một nửa đến từ ngày Soho lãnh địa. Bởi vậy liền có thể thấy ngày Soho lãnh địa đối Bá Vương Hoa tới nói là bực nào trọng yếu. Thích Thiên Đế lần này cùng Bá Vương Hoa triệt để trở mặt, kỳ thực cũng không phải là mù quáng làm ra quyết định, mà chính là thật có nhất định chiến thắng tự tin. Cái này tự tin liền đến từ Bá Vương Hoa thú nhân bộ đội lớn nhất khuyết điểm: thực vật tiêu hao. Kết hợp đạo cách lính chủ cho tình báo, Thích Thiên Đế cẩn thận phân tích một chút liền phát hiện, Bá Vương Hoa tuy nhiên hết sức phát triển xúc mục nghiệp cùng trồng trọt nghiệp, cũng có thể miễn cưỡng làm đến thực vật thu chi thăng bằng, nhưng cái này cũng đã là nàng cực hạn. Bởi vì thế giới dưới lòng đất dù sao không có quá nhiều ánh sáng mặt trời cùng nước tồn tại, cũng không thích hợp sản xuất lương thực, càng không thích hợp phát triển xúc mục nghiệp. Cho nên Bá Vương Hoa mới có thể coi trọng như vậy thực vật, liều mạng tiến hành thu thập cùng tồn trữ, cũng là sợ hãi người khác tấn công mạnh nàng cái nhược điểm này. Thế nhưng là nhược điểm cũng là nhược điểm, cũng không phải là tồn trữ thực vật liền có thể giải quyết vấn đề. Bá Vương Hoa cái nhược điểm này quan trọng cũng không phải là thực vật tổng số vấn đề, mà chính là thực vật tiêu hao tốc độ vấn đề. Chỉ cần Bá Vương Hoa trên tay còn có 100.000 thú nhân, bán thú nhân, cùng 100.000 lang kỵ binh, như vậy nàng nhược điểm liền vĩnh viễn tồn tại. Thích Thiên Đế sớm liền định tốt, đầu tiên xuất kỳ bất ý công phá thú vương thành, hấp dẫn Bá Vương Hoa toàn quân hồi viên, đồng thời hủy đi nàng tại thú trong vương thành thực vật dự trữ. Sau đó liền bắt đầu thu thập ngày Soho lãnh địa loại hình thực vật nơi sản sinh, triệt để gãy mất Bá Vương Hoa nơi cung cấp thức ăn. Như vậy tiếp đó Thích Thiên Đế cần làm sự tình cũng chỉ còn lại có chờ đợi. Mỗi ngày 2-3 vạn tấn thực vật tiêu hao, Bá Vương Hoa coi như tồn trữ 15 năm lương thực, cũng khẳng định kiên trì không quá lâu. Mà mấu chốt nhất là Bá Vương Hoa thân ở thế giới dưới lòng đất, muốn tìm đến đầy đủ nơi cung cấp thức ăn, thật sự là thật quá khó khăn. Liền xem như tìm người khác mua cũng căn mua không bao nhiêu. Bởi vì mọi người đều tại thế giới dưới lòng đất, người ta bên kia thực vật sản lượng cũng khẳng định cao không đi đâu. Ra ngoài chính bọn hắn tiêu hao, còn có thể cho Bá Vương Hoa bao nhiêu? Coi như Bá Vương Hoa mua được đầy đủ thực vật, cũng không dễ cầm trở về. Bởi vì thế giới dưới lòng đất thực sự quá lớn, thông qua lục thượng vận chuyển, động một tí liền muốn nửa tháng, thậm chí thời gian dài hơn. Hơn nữa còn phải vận dụng đại lượng phi hành xe ngựa, cực dễ dàng trở thành Thích Thiên Đế đánh lén mục tiêu. Mà nếu như dùng truyền tống trận lời nói, này ma lực tiêu hao liền quá kinh khủng, Bá Vương Hoa căn không chịu nổi. Cho nên Thích Thiên Đế chỉ cần lợi dụng Bá Vương Hoa cái nhược điểm này phát động công kích, cắt ngang hắn thực vật thu hoạch nơi phát ra. Như vậy Thích Thiên Đế liền cơ hồ xem như thắng một nửa nhi trở lên. Dù sao Thích Thiên Đế cũng không nóng nảy, cho dù là mất đi lãnh địa mình, hắn cũng có thể lợi dụng đạn mạc cơ cùng long pháo cơ lãnh địa tiếp tục phát triển, thậm chí có thể nói không bị ảnh hưởng chút nào. Không phải liền là tổn thất một rừng cây nhỏ sao, lại có cái gì đại không? Thế nhưng là Bá Vương Hoa liền không giống nhau. Thích Thiên Đế đoán chừng nàng thực vật dự trữ không có khả năng vượt qua 6 tháng. Tối đa cũng liền tầm 5-3 tháng mà thôi. Chỉ cần thực vật thấy đáy, Bá Vương Hoa thủ hạ này 100.000 thú nhân, 100.000 lang kỵ, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có chết đói một con đường. Vì đạt được đến cái này mục tiêu chiến lược, Thích Thiên Đế mới có thể chia ra 3 đường, phân biệt chỉ hướng 3 mảnh đại thảo nguyên. Còn lại 2 mảnh thảo nguyên cách khá xa, một lát đến không. Thế nhưng là khoảng cách thú vương thành gần nhất ngày Soho lãnh địa cũng có một hơn 5.000 cây số xa. Coi như trên nửa đường đánh một cái phục kích, cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Vẹn vẹn 5-6 ngày sau đó, Thích Thiên Đế phi hành ma thảm trinh sát tiểu đội liền đến mục đích, ngày Soho đại thảo nguyên. Lần này Thích Thiên Đế cũng không có lãng phí thời gian trực tiếp công kích ngày Soho lãnh địa, bởi vì hắn cũng biết vậy chỉ bất quá là một cái trạm trung chuyển mà thôi, không có bao nhiêu có giá trị đồ. vật. Mảnh này lãnh địa chân chính có giá trị đồ vật cũng là giải ở trên đại thảo nguyên. Bốn phía du động chăn thả những súc vật đó. Nếu là đổi một người, khả năng thật cầm diện tích lớn như vậy súc vật bầy, không có gì quá dễ làm pháp. Bởi vì bá vương hoa chỉ cần không ngốc, ngay tại vận thâu đội gặp được tập kích về sau, khẳng định đã biết thích thiên đế mục tiêu ngày hôm đó Soho lãnh địa. Mà lấy lang kỵ binh tốc độ, đoán chừng dùng không bao lâu liền có thể chạy tới. Cho nên, lưu cho thích thiên đế an toàn thời gian chỉ có 2 ngày tầm đó. Nói cách khác, thích thiên đế chỉ có 2 ngày thời gian có thể dùng đến phá hủy ngày Soho lãnh địa xúc mục nghiệp. Nếu như làm không được nhất định phải rời đi. Nếu không, liền là muốn đi cũng đi không. Kết quả là thích thiên đế liền bắt đầu tiến hành phân binh, sau đó tiến hành kéo lưới thức tập kích. Hắn đem lòng bàn tay hạ chủ lực quân đội làm từng bước tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội đều từ một con xúc tu cơ xuất lính. Nàng lấy tam dương khai thái chiến xa. Chỉ huy 10 cái huyệt động người xạ thủ. Cộng thêm 500 điên cuồng sắt chó. Tuyển định một cái phương hướng. Bắt đầu thẳng tắp công kích tiến lên. Thích thiên đế tổng cộng phân ra 70 cái tiểu đội. Bọn họ hiện lên hình quạt tán bắt. Bắt đầu bức xạ toàn bộ đại thảo nguyên. Ngày Soho lãnh địa súc vật. Chủ yếu là trâu cùng dê. Đều là thần giới biến chủng. Châu thể tích cùng con voi không sai biệt lắm. Chừng nặng 4-5 tấn dây thể tích so heo còn lớn hơn. Không có 1 tấn cũng có 700-800 kg. Gơm. Nói như vậy. Mấy ngàn con dây bò sẽ hình thành một cái chăn nuôi bầy. Từ 30 đến 50 cái bán thú nhân khuôn vác phụ trách chăn thả. Mặt khác còn muốn có 10 cái thú nhân kỵ binh tiến hành bảo hộ. Đại thảo nguyên cũng không phải tuyệt đối an toàn chỗ. Hội thỉnh thoảng có hoang dại ma thú ẩn hiện. Nếu là không có vũ trang lực lượng bảo hộ, tuyệt đối mỗi ngày đều sẽ có dê bò biến mất. Tổn thất kia coi như lớn. Một ngày này, một cái chăn nuôi bầy chính ở trên đại thảo nguyên yên tĩnh ăn cỏ. Bán thú nhân khổ công vây quanh chúng nó, không để chúng nó chạy loạn. Cũng chậm rãi thúc giục toàn bộ dê bò bầy tiến hành di động. Từ đó có thể để tránh cho sở hữu cỏ tươi đều bị ăn sạch. Vậy liền trưởng không ra. Một tiểu quần thú nhân lang kỵ binh làm theo phân tán tại chăn nuôi bầy chung quanh. Tưởng giới thạch lúc nào cũng có thể xuất hiện hoang dại ma thú. Bỗng nhiên, một cái thú nhân lang kỵ binh phát ra cảnh báo gào thét. Còn lại lang kỵ binh cấp tốc tiến đến hội hợp. Bọn họ đến về sau liền phát hiện nơi xa chạy tới một cái cử đại bạch cốt sơn dê. Cái này sơn dương vậy mà mọc ra 6 cái cử giác. Trên lưng còn đeo một cái kỳ quái đồ. Vật. Lang kỵ binh cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này quái gì sinh vật. Nhưng là từ đối phương hình thể cùng sát khí đằng đằng bộ dáng liền biết. Khẳng định kẻ đến không thiện. Nhưng là thú nhân lang kỵ binh cũng không phải hoảng sợ lớn. Nhất là nơi này. Còn có chỉnh một chút 10 cái lang kỵ binh mang. Đương nhiên sẽ không sợ chỉ là một cái sơn dương. Cho nên bọn họ lập tức tập thể nghênh đón, đồng thời rút vũ khí ra, hưng phấn gào thét lấy. Có thể liền tại bọn hắn khoảng cách. Cái kia sơn dương còn có cách xa hơn 100 mét thời điểm. Sơn dương trên lưng cây kia có 6 cái ốm dẫn kỳ quái đồ. Vật. Lại đột nhiên ngắm cho phép bọn họ. Bắt đầu phun ra một đầu khủng bố ngọn lửa. 6 nòng pháo máy xạ tốc tối cao có thể đạt tới mỗi phút đồng hồ 4.000 phát. Gia hỏa này toàn lực khai hỏa thời điểm. Một cái nháy mắt liền bắn ra mấy trăm phát. Cưới cử lang lang kỵ binh. Độ cao tiếp cận 5 mét. 100 mét về khoảng cách. Bọn họ đơn giản cũng là thiên nhiên đại bia ngắm. Muốn đánh không cũng khó khăn. Tại 20 ly pháo máy uy lực kinh khủng dưới. Chỉ là hắc thiết cấp bậc thú nhân chiến sĩ. Hoàn toàn không chịu nổi một kích. Dù là mặt lấy tinh cương khải giáp. Cũng căn ngăn không được viên đạn khủng bố xuyên thấu lực. Bọn họ thậm chí cũng không kịp phát ra kêu rên. Trên thân liền bắt đầu tách ra từng mảnh huyết hoa. Mảng lớn bắp thịt bị đánh thành toái phiến. Thậm chí có mấy cái thằng xui xẻo trực tiếp bị đánh bể đầu. Khi bọn hắn đầu cùng mục dưa hấu một dạng nổ tung thời điểm, bọn họ thậm chí còn không biết là chuyện gì xảy ra. Vẹn vẹn 10 giây đồng hồ không đến, cái này 10 cái thú nhân lang kỵ binh liền toàn quân bị diệt. Thậm chí liền bọn họ ta sói cũng đều bị tại chỗ đánh chết. Chỉ có thể nói, không học thức thật đáng sợ. Đối mặt 20 ly 6 nòng pháo máy, bọn gia hỏa này lại còn thói quen ôm thành một đoàn tấn công, lẫn nhau ở giữa khoảng cách không đến 1 mét. Đây không phải cho người ta đưa bia sống sao? Mà liền tại bên này giết hại vừa mới kết thúc thời điểm, chăn thả bán thú nhân cũng rốt cuộc kịp phản ứng, nhao nhao dọa đến hô to một tiếng, quay đầu liền chạy. Nhưng là đáng tiếc, hết thảy đều quá muộn. Thiên thần học viện 19 chương 176 điên cuồng giết hại kỳ thực. Điều khiển tam dương khai thái chiến xa xúc tu cơ, vẹn vẹn chỉ là sau cùng xuất hiện đòn sát thủ. Mà nàng bộ đội, kỳ thực cũng sớm đã phát hiện mảnh này chăn nuôi bầy, đồng thời hoàn thành phân tán vây quanh. Tại duy nhất uy hiếp, 10 cách lang kỵ binh bị xử lý về sau, hoàn thành vây quanh động huyệt nhân xạ thủ cùng điên cuồng sắt chó, cũng từ 4 phương 8 hướng súng lại tới. Những người bán thú nhân khổ công đã sớm tại trong vòng vây, căn không có cách nào chạy, rất nhanh liền bị luyện kim viên đạn bắn ngã. Sau đó, bọn họ liền triệt để vây quanh mảnh này dây bò. Xúc tu cơ từ trong chiến xa leo ra, đứng tại chỗ cao quét mắt một vòng, đại thể kiểm lại một chút số lượng, phát hiện cũng không tính nhiều. Thế là nàng liền phất tay nói ra giết sạch. Sau một khắc, theo tiểu đội trưởng mệnh lệnh được đưa ra, động huyệt nhân xạ thủ lập tức liền bắt đầu điên cuồng xạ kích. 10 chuôi luyện kim thương giới phun ra từng đảo ngọn lửa, lại không hề có lực hoàn thủ dây bò, triển khai đại đồ sát. Điên cuồng sắt chó nhóm cũng xông đi lên, không ngừng cắn xé bọn họ. Dây bò xúc vật căn không biết phản kháng, tuy nhiên chấn kinh về sau cũng muốn bỏ chạy, lại cũng không biết hướng chỗ nào trốn. Vô luận qua phương hướng nào, dẫn đầu những cái kia đều sẽ rất nhanh bị luyện kim thương bắn ngã. Còn dư lại liền bắt đầu quay đầu, sau đó lại lần bị đánh ngã một mảnh. Lặp đi lặp lại mấy lần, mấy ngàn dây bò liền thừa không bao nhiêu. Tóm lại, vẹn vẹn chừng 10 phút đồng hồ về sau, cái này mấy ngàn con dây bò liền đổ vào luyện kim thương giới cùng điên cuồng sắt chó công kích đến. Mà cái này cũng chưa tính muộn, thân là tiểu đội trưởng xúc tu cơ lại móc ra mấy cái độc vân thuật hỏa tiễn, hướng đầy đất thi thể đánh tới. Thẳng đến lục sắc độc khí bao trùm mảnh này che kín thi thể bãi cỏ, xúc tu cơ mới dừng lại công kích, sau đó mang theo bộ đội tiếp tục hướng phía trước đột tiến. Dạng này sự tình tại đại thảo nguyên các nơi không ngừng xuất hiện. Mảng lớn xúc vật bầy bị giết chóc không còn, thi thể cũng bị độc khí hoặc là mưa axit hủy đi. Mặt khác, những cái kia số lượng vượt qua 1 vạn cỡ lớn xúc vật bầy lại có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Bởi vì Thích Thiên Đế sẽ mở ra truyền tống môn, sau đó đem chúng nó đưa đến lãnh địa mình bên trong. Sở dĩ chỉ cỡ còn lớn hơn xúc vật bầy, cũng không phải Thích Thiên Đế nhân từ nương tay hoặc là không tham lam, thật sự là bởi vì hắn vận chuyển năng lực không đủ. Truyền tống môn chỉ có thể đồng thời mở ra một mặt, hiển nhiên vô pháp bận tâm nhiều như vậy chăn nuôi bầy, cho nên chỉ có thể lựa chọn lớn nhất tiến hành thu được, còn lại chỉ có thể hủy đi. Mà liền xem như thu được những này dây bò, Thích Thiên Đế cũng căn không có cách nào nuôi nổi, bởi vì hắn trong lãnh địa bây giờ còn chưa có đại hình thảo nguyên tồn tại. Những này dây bò đi vào cũng là sớm tối phải chết đói. Vì phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện, Thích Thiên Đế lần nữa đem sở hữu người lùn xám chinh triệu. Chỉ bất quá lần này không phải để bọn hắn đi đánh trận, mà chính là để bọn hắn qua giết dây bò. Giết chết dây bò liền dùng muối ướp đứng lên tạm thời. Đương nhiên cũng có một chút đưa đến long pháo cơ lãnh địa, những ma pháp thực vật nhà xưởng xử lý. Thế nhưng là nhà xưởng xử lý năng lực quá có hạn, mỗi ngày chỉ có 1.000 tấn thực vật xử lý năng lực, căn không có khả năng giải quyết nhiều như vậy thịt. Tóm lại, Thích Thiên Đế dù là thu được không nhiều lắm, cũng không nguyện ý lưu cho Bá Vương Hoa. Dù sao hắn cách làm cũng là cướp sạch, giết sạch, lại toàn bộ hủy đi. Kể từ đó, Thích Thiên Đế thanh lý đại thảo nguyên tốc độ liền trở nên thật nhanh. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian, tìm đến cũng giết ước chừng hơn 3 triệu con trâu dê. Mặt khác còn thu được 20 vạn con trâu dê, có thể nói là thu hoạch lớn. Đương nhiên, thảo nguyên lớn như vậy, rộng như vậy phổ biến, Thích Thiên Đế là khẳng định không có khả năng toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Thích Thiên Đế đoán chừng, chính mình tối đa cũng liền quét sạch 2 xuyệt chéo 3 khoảng chừng. Còn thừa lại 1 xuyệt chéo 3 không có tìm được. Nhưng là Thích Thiên Đế cũng đã ngửi được khí tức nguy hiểm. Hơn 100 người thú nhân kỵ binh đội tuần tra, mà lại gặp được còn không phải 1 cái 2 cái. Luôn có 10 mấy con. Tuy nhiên những này đội tuần tra đánh không lại Thích Thiên Đế vũ trang đầy đủ tiểu phân đội. Mỗi lần đều bị hỏa tiễn cùng pháo máy tổ hợp toàn diệt. Có thể cái này vẫn như cũ nhượng Thích Thiên Đế sinh ra lòng cảnh giác. Hắn tranh thủ thời gian thấy tốt thì lấy, đem đại bộ đội toàn bộ điều đi, hướng một phương hướng khác tiến đến. Mà ngày xô hô trên đại thảo nguyên, Thích Thiên Đế làm theo chỉ lưu lại 1 tiểu đội. Đồng thời cái này tiểu đội cũng giấu ở một mảnh thấp bé trong rừng cây, càng là ở vào đại thảo nguyên biên giới. Nhiệm vụ bọn họ cũng không phải là tại đi ra liệp sát dê bò, mà chính là ẩn núp, chiều sâu ẩn núp. Chờ đến bá vương hoa bộ đội tiếp viện rời đi về sau, chi này đám quân nhỏ liền có chơi vui chuyện làm. Vô luận là bọn họ tự mình xuất động, vẫn là tiếp dẫn Thích Thiên Đế truyền tống môn, đều có thể phát huy tác dụng cực lớn. Dù sao đến lúc đó nhất định có thể cho bá vương hoa một cái cử đại kinh hỉ. Trừ Thích Thiên Đế cái này thu hoạch lớn nhất lãnh tụ bên ngoài, dưới chứng hắn bộ đội cũng ở thời điểm này biến đến hưng phấn dị thường. Bởi vì trước kia hạn lượng cung ứng ăn thịt, bây giờ lại rộng mở cung ứng. Nhất là phụ trách giết trâu làm thịt dê người lùn xám, càng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, mỗi ngày đều có thể ăn vào tốt nhất mềm nhất dê bò thịt. Mấu chốt nhất là tuyệt đối bao no, có thể coi là như thế. Tổng lượng cao đến hơn 20 vạn con dê bò, cũng không phải một lát liền có thể toàn bộ sát quang. Hơn 2 vạn người lùn xám căn liền giết không nổi, bị ép lại điều động 3 vạn thú người tù binh gia nhập, mới xem như miễn cưỡng đạt tới nhượng Thích Thiên Đế hài lòng giết tốc độ. Thích Thiên Đế sở dĩ thúc giục thủ hạ nhanh chóng giết những này dê bò, là bởi vì hắn mặt khác 2 chi tiểu phân đội cũng sắp tiếp cận mặt khác 2 mảnh thảo nguyên. Đến lúc đó liền sẽ lần nữa thu hoạch được đại lượng dê bò. Cho nên xử lý dê bò tốc độ nhất định phải tăng tốc, tuyệt đối không thể chậm trễ. Lại 2 ngày nữa, bá vương hoa chỉ huy đại quân phong trần mệt mỏi đuổi tới ngày xô hô đại thảo nguyên. Vì cứu vãn quý giá thực vật, bá vương hoa cũng là liều. Đơn giản cũng là đi cả ngày lẫn đêm. Vô luận là cách khác sư vẫn là hắn bộ đội, đều cơ hồ sắp chống đỡ không nổi. Có thể mặc dù như thế, bá vương hoa vẫn như cũ tới chậm chỉnh một chút 2 ngày thời gian. Chờ bá vương hoa cùng dưới trướng đại quân đến đại thảo nguyên thời điểm, Thích Thiên Đế sớm đã bỏ trốn mất dạng. Lưu cho bá vương hoa chỉ có đầy đất mục nát thi thể. Tại một chỗ bị tàn sát dê bò di tích trước, bá vương hoa sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm những phát đó lục dê bò thi thể, nhìn không được nghiến răng nghiến lợi hét lớn: Thích Thiên Đế, ngươi cái này bị ổi vô sỉ, hạ lưu bẩn thỉu tiểu nhân có gan liền cùng lão nương cương chính mặt a lén lút đánh giết dê bò, tính là gì? Sự tình chung quanh một bầy thú nhân chiến sĩ cũng đều khí không nhẹ, tuy nhiên lại vô kế khả thi. Bá vương hoa có phẫn nộ mắng vài câu về sau, hung hăng dậm chân một cái, quay mặt hỏi tiểu thiên sứ nói: chúng ta tổn thất lớn bao nhiêu? Trước mắt thống kê đến xem, đã tìm được thi thể liền có hơn 1 triệu con. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói: nhưng cái này xa hoàn toàn không phải tổng số. Chúng ta chỗ đến, đại bộ phận đều là thi thể, chỉ tìm tới vì số không nhiều chăn nuôi bầy. Phòng đoán cẩn thận, chúng ta cũng ít nhất tổn thất 300-400 vạn con trâu dê. Đáng giận, bá vương hoa nghe đến đó, con mắt đều đỏ. Nàng phẫn nộ nói: Ngày Soho lãnh địa tổng cộng mới nuôi bao nhiêu dê bò? Hơn 5 triệu chỉ. Tổn thất hai xuyệt chéo ba khoảng chừng. Tiểu thiên sứ cười khổ nói, mà lại cái này là tuyệt đối tổn thất. Tên kia làm việc thực sự quá thiếu đạo đức. Giết dê bò. Còn cần độc khí ô nhiễm. Hại cho chúng ta liền thịt cũng ăn không đến. Thậm chí dê bò da lông đều bị ô nhiễm. Căn không có cách nào dùng. Thích thiên đế ngươi cái này đáng chết hỗn đản, bá vương hoa phẫn nộ nói ra. Nàng phát hiện mình chưa từng có như thế thống hận qua một người. Nếu như lúc này để cho nàng trông thấy thích thiên đế, đoán chừng nàng đều sẽ trực tiếp ăn sống thích thiên đế. Lúc này tiểu thiên sứ nói lần nữa, mặt khác, chúng ta chỉ sợ còn có một cái khác đại phiền toái. Phiền toái gì? Bá vương hoa cao mày hỏi. Đại thảo nguyên lập tức chết nhiều như vậy dê bò, sẽ phát sinh ôn dịch. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ cười khổ nói. Cho nên chúng ta nhất định phải quất ra một chi bộ đội. Tranh thủ thời gian xử lý chết mất dê bò thi thể. Nếu không lời nói. Một khi xuất hiện ôn dịch. Như vậy còn sống dê bò cũng sẽ cùng theo gặp nạn. Đáng giận. Đáng chết, bá vương hoa một mặt tức giận nói. Cái kia hỗn đàn giết một thống khoái. Kết quả lão nương vẫn phải cho tên vương bát đàn này chùi đít. Cái này đều gọi chuyện gì a? Không có cách. Người nào gọi là chiến tranh bạo phát tại mình trên lãnh địa đâu? Tiểu thiên sứ cười khổ nói. Nếu là tại hắn trên lãnh địa, chúng ta mới không cần quản đây. Hừ, bá vương hoa lạnh hừ một tiếng. Sau đó bất đắc dĩ hỏi. Này cần bao nhiêu người? Ít nhất phải qua xuất động 1 vạn trở lên kỵ binh. Càng nhiều càng tốt. Hơn nữa còn muốn điều động 100 vị tát mãn tế ti. Từ bọn họ thi triển tình hóa pháp thuật. Tận lực tiêu diệt trên thi thể độc tố. Phòng ngừa xuất hiện ôn dịch. Tiểu thiên sứ nói. Vậy thì làm như vậy đi, bá vương hoa bất lực phất phất tay. Nói ra. Tốc độ mau một chút. Vâng, tiểu thiên sứ đáp ứng một tiếng. Sau đó liền tranh thủ thời gian truyền lệnh xuống. Rất nhanh. Thú nhân liền bắt đầu công việc lu bù lên. Đào hầm đào hầm. Xua tan độc tố xua tan độc tố. Còn có người phụ trách vùi lấp dây bò thi thể. Mà lúc này đây. Bá vương hoa lần nữa tức giận dò hỏi. Vì cái gì vẫn là không có tìm tới tên vương bát đản kia? Không biết, thật sự là thật kỳ quái. Thật kỳ quái a, tiểu thiên sứ nói ra. Từ trên nửa đường bị đánh cướp chi kia đội xe chiến trường tình huống phân tích. Đối phương tối thiểu nhất xuất động mấy ngàn người bộ đội. Kết hợp với đại thảo nguyên tình huống. Chỉ sợ số lượng càng nhiều. Nếu không không có khả năng tại chỉ là trong vòng 2 ngày liền giết chết nhiều như vậy dê bò. Nhưng vấn đề là chúng ta vậy mà không có tìm được khổng lồ như vậy một chi bộ đội rời đi dấu vết. Một điểm dấu vết đều không có, bá vương hoa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Không sai, đây chính là kỳ quái nhất địa phương. Tiểu thiên sứ cao mày nói ra. Đại bộ đội hành quân thời điểm. Khẳng định hội lặp đi lặp lại trà đạp thảm cỏ. Từ đó lưu lại hết sức rõ ràng dấu vết. Cũng tỉ như chúng ta bộ đội được qua về sau. Cỏ tươi đều bị triệt để đạp gãy. Cùng chung quanh đứng thẳng cỏ so sánh cực kỳ rõ ràng. Vừa nhìn liền biết có đại bộ đội hành quân. Nhưng là chúng ta bộ đội trinh sát đã lặp đi lặp lại ở chung quanh xác nhận qua. Căn tìm không đến bất luận cái gì một đầu đại bộ đội tiến lên dấu vết. Đáng chết. Đây là có chuyện gì? Bá vương hoa cao mày nói ra. Chẳng lẽ tên kia bộ đội không hề rời đi. Mà chính là dấu ở đại thảo nguyên bên trong? Điều đó không có khả năng a, tiểu thiên sứ lập tức nói ra. Đây không phải là muốn chết sao? Mà lại. Như là đã hoàn thành hủy đi xúc vật nhiệm vụ. Bọn họ cũng không có để lại lý do. A thiên thần học viện 19 chương 177 hủy diệt nông trường. Những này đáng chết ra hỏa đến cùng ở đâu? Bá vương hoa một mặt buồn rầu tự nhủ. Mà liền tại bá vương hoa bởi vì tìm không thấy thích thiên đế đại quân mà phát sầu thời điểm. Thích thiên đế chợt lại tìm đến một cách chơi vui địa phương. Hạ nhược lãnh địa. Có một tòa chủ thành. Nhưng là tương đối nhỏ. Tại bá vương hoa 10 tòa chủ thành bên trong bài danh người thứ 7, 8 đưa. Nhưng là mảnh này lãnh địa lại có một cách không bình thường rõ ràng đặc điểm. Này chính là chỗ này có phì nhiêu thổ địa. Cùng phong phú nước tư nguyên. Mấy đầu rồng lớn mạch nước ngầm chảy dọc đường nơi đây, khiến cho mảnh này lãnh địa là thế giới ngầm ít có, có thể đại diện tích trồng trọt lãnh địa. Đương nhiên, hạn tại thế giới dưới lòng đất địa hình phức tạp, kỳ thực nơi này trồng trọt hoàn cảnh cũng không phải là đặc biệt tốt. Chỉ có linh tinh một số bằng phẳng thổ địa có thể trồng trọt. Mà những này thổ địa bên cạnh thì là đồi núi khu vực. Có thể mặc dù như thế, bá vương hoa cũng dị thường trân quý những này phì nhiêu thổ địa kiến thiết trên trăm cái trang viên. Mỗi cái nông trang đều có mấy ngàn thậm chí hơn vạn mẫu đất. Cũng bỏ ra nhiều tiền mua mấy vạn người tộc nông dân tiến hành quản lý. Thậm chí bá vương hoa còn cho bọn hắn phân phối mười mấy hai mươi cái nông lâm pháp sư, lấy ra tăng trồng trọt hiệu suất. Dưới loại tình huống này, mảnh này lãnh địa liền thành bá vương hoa chủ yếu lương thực nơi sản sinh. Thậm chí chiếm được lương thực sản lượng bảy thành trở lên. Nơi này lương thực đều là tiểu mạch, cây yến mạch loại hình đồ vật, thích hợp cho nửa thú người và người thú ăn. Sản lượng cũng phi thường lớn. Nếu như cho bọn hắn toàn bộ cung ứng ăn thịt, liền xem như lấy bá vương hoa tài lực, cũng căn không có khả năng cung ứng nổi. Thích Thiên Đế phân đi ra ba tiểu đội trong một chi, tới là nhắm chuẩn mặt khác một mảnh thảo nguyên qua. Kết quả đi tới, đã thấy đến một mảng lớn ruộng lúa mạch. Vàng rực bông lúa mạch tại thương không giả quang thạch chiếu xuống, lóe ra điểm điểm ánh vàng. Đơn giản đẹp không sao tả xiết. Chi tiểu đội kia lập tức liền đem trên tình huống báo. Thích Thiên Đế rất nhanh liền ý thức được chi tiểu đội này vị trí chỗ ở. Vừa lúc cũng là bá vương hoa nông nghiệp nơi sản sinh. Đã gặp phải tốt như vậy sự tình, này Thích Thiên Đế đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Không có chút gì do dự, Thích Thiên Đế lập tức liền lần nữa mở ra truyền tống môn. Triệu tập đến hàng vạn mà tính bộ đội. Không chỉ có chủ lực đồng huyệt nhân, xạ thủ bộ đội, hơn nữa còn có hơn vạn người lùn xám chiến sĩ bộ đội. Đem bọn hắn qua loa pha trộn một lúc sau, liền khiến cái này đô kỵ lấy điên cuồng sắt chó đám ra hỏa phân tán ra ngoài, bắt đầu dọc theo từng cái đường lớn tiến lên, tầm tìm một cái nông trang tiến hành phá hủy. Bởi vì nông trang sản xuất thu hoạch cần hướng ra phía ngoài vận chuyển, lại không có nhiều như vậy luyện kim phi hành xe ngựa, cho nên nông trang ở giữa nhất định phải sửa chữa tốt đường. Mà cái này thuận tiện Thích Thiên Đế bọn này cường đảo, chỉ cần dọc theo đường liền có thể tìm được mỗi cái nông trang. Mặc kệ nông trang vị trí cỡ nào ẩn nấp đều vô dụng. Vừa lúc này là các loại tiểu mạch mùa thu hoạch, vàng rực lúa mạch đặc biệt khô ráo. Đơn giản cũng là tốt nhất phóng hỏa thời cơ. Thích Thiên Đế ban đầu còn phát sầu làm sao phá hủy nhiều như vậy nông điền đâu. Kết quả lần này liền tỉnh đại sự. Chỉ phải không ngừng phóng hỏa là được rồi. Cũng chính bởi vì vậy, Thích Thiên Đế mới có thể đem người lùn xám bộ đội cũng sai phái ra qua. Bởi vì càng nhiều người, châm lửa sinh ra ngọn lửa cũng càng nhiều, bốc cháy cũng liền càng nhanh. Bởi vì mảnh này lãnh địa chỗ sâu bá vương hoa rất nhiều lãnh địa nội địa, chung quanh cũng không có cái gì đại uy hiếp, cho nên bá vương hoa cũng không có an trí bao nhiêu bộ đội thủ vệ. Mỗi cái nông trang cũng liền 10 cái thú nhân chiến sĩ mà thôi, nhiều cũng liền gần 110 người. Hoàn toàn không phải trang bị luyện kim thương giới hiện đại hóa bộ đội đối thủ. Cơ hồ đều là vừa đối mặt liền bị toàn bộ đánh thành cái sàng. Kế tiếp thì là điên cuồng phóng hỏa. Mỗi cái tiểu đội đều nắm chắc 100 người. Mỗi người một cây bó đuốc. Tùy tiện tại trong ruộng đi một vòng, liền có thể nhóm lửa. Không biết bao nhiêu ngọn lửa. Liền xem như có hơn vạn mẫu nông điền đại nông trường, cũng căn không chịu được dạng này đốt pháp. Dù sao ruộng đất rất nhanh liền biến thành từng mảnh phế tích. Trong không khí đều tràn ngập đốt mạch mùi thơm. Kỳ thực, Thích Thiên Đế còn có càng âm hiểm chủ ý. Tỉ như tại trong ruộng sát muối, hoặc là phóng thích mưa axit thuật, cải biến toàn bộ ruộng đất cằn cỗi trình độ, khiến cho vô pháp trồng trọt. Nhưng là chiêu này quá âm hiểm, mà lại tiêu hao vật tư số lượng so sánh lớn. Bao nhiêu đều có chút hại người không lợi mình xấu hổ mùi vị khác thường. Cho nên Thích Thiên Đế suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Có thể mặc dù như thế, Thích Thiên Đế đối mỗi cái nông trường phá hư cũng là có thể xưng khủng bố. Nông trường nhân viên, thậm chí là súc vật, đều một tên cũng không để lại, toàn bộ sát quang. Cứ như vậy, Bá Vương Hoa liền xem như muốn khôi phục sản xuất, cũng trước hết mua sắm đầy đủ số lượng nông dân, cùng trồng trọt trâu ngựa mới được. Mặt khác, Thích Thiên Đế còn phá hủy sở hữu nông nghiệp đồ dùng, bao quát nông trang phòng ốt, thu hoạch, qua ra chờ một chút hữu dụng nông dụng cơ giới, cũng toàn bộ đốt rụi. Thậm chí Thích Thiên Đế còn tận lực điều động thổ hệ pháp sư chuyên môn phá hư thủy lợi công trình. Đê đập toàn diện dùng thổ hệ pháp thuật phá hủy. Chứa nước đập chứa nước loại hình cũng toàn bộ gặp nạn. Thậm chí cố ý dẫn nước, bao phủ đốt rụi nông điền. Bởi vì cái gọi là phá hư dễ dàng kiến thiết khó. Bá Vương Hoa hao phí mấy năm thời gian, xuất động mấy chục vạn người kiến tạo thủy lợi công trình. Cơ bên trên tại 2-3 ngày bên trong bị triệt để phá hủy. Muốn một lần nữa chữa trị, tối thiểu nhất cũng phải tốn tốt thời gian mấy năm mới được. Hơn nữa còn muốn dựng vào đại lượng nhân lực vật lực. Không có nông dân, không có nông cụ, thậm chí không có thủy lợi công trình. Coi như ruộng đất bình yên vô sự thì sao, dù sao Bá Vương Hoa là đừng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn lần nữa khôi phục nơi này nông nghiệp trồng trọt. Tại Thích Thiên Đế làm phá hư ngày đầu tiên, Bá Vương Hoa liền nhận được tin tức. Nàng nhất thời liền như là vào đầu chịu một gậy giống như. Cả người đều mộng. Qua một hồi lâu, Bá Vương Hoa còn mạnh hơn nhưng tỉnh táo lại. Sau đó phẫn nộ nói ra. Cái này sao có thể, tên kia bộ đội 2 ngày trước còn ở nơi này giết hại ta dê bò. Làm sao 2 ngày sau liền chạy tới Hạ Nhược lãnh địa. Qua đốt ta nông điền, từ nơi này đến Hạ Nhược lính. Chí ít có mấy cái vạn cây số a, hắn bộ đội chẳng lẽ là bay qua bay đều không có nhanh như vậy. Trừ phi là truyền tống tiểu thiên sứ nói ra. Thế nhưng là dã ngoại hoang vu, làm sao đột nhiên truyền tống mấy vạn đại quân, cho nên cái này giả thiết cũng không thành lập. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Bá Vương Hoa phẫn nộ truy vấn. Ta cảm thấy cái này tựa như là 2 chi bộ đội phân biệt làm. Tiểu thiên sứ bỗng nhiên nói. Ngài giống như quên. Thích Thiên Đế thủ thế nhưng là có 100.000 đại quân. Giết chết những này dê bò những người kia, tối đa cũng liền 2-3 vạn. Thậm chí càng ít. Mà Hạ Nhược lãnh địa truyền đến tin tức, chứng minh bên kia địch quân cũng liền mấy vạn mà thôi. Thậm chí tổng lại cũng chưa tới 10 vạn, bởi vậy có thể thấy được. Rất có thể là Thích Thiên Đế lựa chọn phân binh, phân biệt tập kích 2 địa phương này. Không đúng, Bá Vương Hoa chợt biến sắc, nhìn không được nói. Thích Thiên Đế cái kia hỗn đản chiến pháp ta xem như thấy rõ. Hắn liền là hướng về phía chúng ta thực vật tiếp tế qua. Mà thế giới dưới lòng đất thực vật sản xuất không bình thường hữu hạn. Ta lãnh địa mặc dù lớn, cũng chỉ có mấy nơi có đại lượng thực vật cung ứng. 3 mảnh lớn một chút thảo nguyên, cùng Hạ Nhược trên lãnh địa 100 cái nông trang. Cho nên những địa phương này đều hẳn là hắn mục tiêu công kích chủ yếu. Nếu biết địa phương, vậy liền dễ làm. Tiểu thiên sứ nhất thời nhãn tình sáng lên, nói ra. Dứt khoát điều động bộ đội trấn giữ những này yếu hại, chờ lấy hắn đến công kích. Chúng ta cũng không sợ cùng bọn hắn đối kháng chính diện, sợ là sợ ra hỏa này xảo trá tàn nhẫn bốn phía đánh lén. Nói nghe thì dễ, Bá Vương Hoa một mặt phiền muộn nói. Tên kia mục tiêu cũng không phải là chúng ta lãnh địa, cũng không phải chúng ta thành thị, mà chính là chúng ta thực vật không khởi nguồn. Cũng chính là những cái kia nuôi ở ngoài thành súc vật cùng nông trang. Bọn họ đều phân tán tại trong lãnh địa các nơi. Chúng ta làm sao thủ vệ nha? Cái này tiểu thiên sứ nhất thời xứng sờ. Sau đó khổ não nói. Còn giống như thật không có biện pháp gì tốt. Nông trang là căn không động đậy. Chúng ta cũng không có khả năng phân binh đóng giữ. Chỉ sợ chỉ có thể từ bỏ. Ngược lại là những dê bò đó, có lẽ có thể đều thu đến trong thành đến tiến hành bảo hộ. Ngươi đang nói đùa gì vậy, Bá Vương Hoa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Dê bò cũng là sinh vật, cũng cần ăn cỏ. Trên thảo nguyên chăn thả dê bò đều có hơn 1 triệu con. Trong thành từ đâu tới nhiều như vậy cỏ cho chúng nó ăn, đến lúc đó Thích Thiên Đế chỉ cần vây thành mấy ngày. Chúng ta dê bò liền toàn chết đói. Nếu là hắn dám vây thành, chúng ta sẽ không giết ra ngoài sao? Tiểu Thiên Sứ không hiểu hỏi. Hắn sẽ không chạy A Bá Vương Hoa trợn trắng mắt nhi nói. Tên kia hiện tại có thật nhiều điên cuồng sắt chó xem như tòa kỵ. Bộ đội lực cơ động không thể so với chúng ta kém. Sức chịu đựng lại càng hơn một bậc. Nếu là hắn muốn chạy, chúng ta căn đuổi không kịp. Mà nếu như không thể tiêu tan diệt bọn họ, vậy chúng ta còn thế nào chăn thả mà lại? Nếu là Thích Thiên Đế áp hơn một số, dứt khoát hủy đi đồng cỏ, vậy chúng ta thì càng xong đời. Làm sao hủy đi đồng cỏ? Tiểu Thiên Sứ lập tức hiếu kỳ truy vấn. Vậy liền quá đơn giản. Bá Vương Hoa cười lạnh nói. Thổ hệ pháp sư lời nói. Thi triển hóa thành bùn vì thạch pháp thuật. Trên tảng đá cũng không thể mọc cỏ a, còn có mưa axit thuật. Thổ địa đều axit. Còn thế nào sinh trưởng, coi như không thi triển pháp thuật. Giải lên một số muối. Cũng đồng dạng có thể cho thảo nguyên biến hoang mạc. Thích Thiên Đế trên tay có 100.000 người. Coi như động viên trong đó 2-3 vạn người chuyên môn sát muối. Một tháng qua, cũng kém không nhiều có thể đem chúng ta một mảng lớn đồng cỏ mãi mãi hủy diệt đi. Ai nhỉ? Còn giống như thật là như thế này a. Tiểu Thiên Sứ lập tức cả kinh nói. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Đáng giận. Tạm thời là không có cách. Chỉ có thể làm hai tay chuẩn bị. Bá Vương Hoa bất đắc dĩ nói ra. Đầu tiên, lần nữa phái ra sử giả, nói cho hắn biết, ta muốn giảng hòa. Tiểu Thiên Sứ cười khổ nói. Từ khi hắn giết chúng ta sử giả về sau, nơi nào còn có thử dám đi nha. Dù sao lại phái chính là nhất định phải qua. Nói cho bọn hắn, lần này đối Thích Thiên Đế khách khí một số, chỉ cần không chọc giận đối phương, hắn hẳn là sẽ không tùy tiện sát sứ người. Bá Vương Hoa bất đắc dĩ nói ra. Vậy được rồi, ta minh bạch. Bất quá tay kia chuẩn bị là cái gì? Tiểu Thiên Sứ hỏi. Dĩ nhiên chính là tác chiến. Bá Vương Hoa hít mắt nói. Tận lực hướng này hai mảnh đại thảo nguyên tăng binh. Không chỉ có muốn ngồi truyền tống trận, mà lại muốn từ phủ cận các tòa thành thị cùng cứ điểm triệu tập bộ đội tụ họp lại. Mặt khác, liên hệ Lôi Đình Đại Tát Mãn, ta muốn chiêu hắn trở về. Tiểu Thiên Sứ nhất thời cả kinh nói. Thế nhưng là căn cứ hợp đồng, còn có hơn mấy tháng mới đến kỳ đâu. Hiện tại triệu hồi hắn, vậy chúng ta hội tổn thất rất nhiều. Bá Vương Hoa một mặt phiền muộn nói nói. Sao huyệt đều muốn không gánh nổi. Còn tại hồ điểm này tổn thất làm gì? Thiên Thần Học Viện 19 chương 178 hội nghị bí mật Lôi Đình Đại Tát Mãn. Là Bá Vương Hoa gia tộc phối cho hắn hiền giả cấp tùy tùng. Hiền giả cao hơn truyền kỳ cường giả nhất cấp. Là gần với bán thần cường đại tồn tại. Bá Vương Hoa sở dĩ có thể có hôm nay địa vị cùng hắn người hiền giả này tùy tùng có quan hệ rất lớn. Chỉ bất quá, am hiểu chiến tranh Lôi Đình Đại Tát Mãn, tại Bá Vương Hoa vững chắc địa vị mình về sau, liền có chút anh hùng không đất dụng võ. Bá Vương Hoa bộ đội cùng lãnh địa đã đến cực hạn, cần là chậm rãi tích xúc lực lượng, mà không phải tại đánh đông dẹp bắc. Cho nên Lôi Đình Đại Tát Mãn cũng liền không có trận chiến đánh. Kết quả là, không lãng phí Lôi Đình Đại Tát Mãn cái này chân quý cường giả, Bá Vương Hoa đem hắn tạm thời thuê cho mình đồng học, dùng ở dưới đất thành tầng thứ 2 chiến tranh. Lôi Đình Đại Tát Mãn loại này cao cấp tùy tùng, trên chiến trường ưu tú quan chỉ huy, thế nhưng là đến đâu nhi đều cực được hoan nghênh. Vì thế Bá Vương Hoa hàng năm đều có thể thu hoạch hơn ngàn bạch ngân pháp tắc tể thuê phí dụng. Cũng chính bởi vì vậy, Bá Vương Hoa trên tay tài năng có nhiều như vậy bạch ngân chủng loại, cung cấp bậc bạch ngân ma pháp đạo cụ, đều là dùng Lôi Đình Đại Tát Mãn thuê phí dụng mua sắm. Đến Lôi Đình Đại Tát Mãn năm nay là sau cùng một năm, mắt thấy tiếp qua mấy tháng liền muốn trở về. Mà nếu như sớm bội ước lời nói, Bá Vương Hoa không chỉ có không chiếm được thù lao, ngược lại còn phải bồi thường người ta một bộ phận tổn thất.